Vạn đạo Long Hoàng, chương 2464, một thương đánh chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Miểu sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người cũng là sững sờ. Sừng Châu Đại Hán tu vi cũng không yếu, khoảng chừng động hư ngũ trọng, thế mà bị miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh lúc, ánh mắt bộc lộ ra ngoài hàn ý, cùng vừa rồi đã hoàn toàn tương phản. Có thể một chiêu miểu sát Sừng Châu Đại Hán, đủ để chứng minh Lục Minh chiến lực không thể khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch Du ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, hiện lên vẻ ngưng trọng. Hiện tại có thể khiêu chiến ngươi rồi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Mạch Du, có chút bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch Du trong mắt hiện lên lấy hung quang, vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái màu máu đỏ chiến đao, tràn ngập ra trận trận mùi máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường ở Mạch Du trong tay không biết chết qua bao nhiêu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu huynh đệ, muốn để hắn xuất ra hộ vệ lệnh bài, dạng này ngươi đánh bại hắn liền có thể được hắn thống lĩnh hộ vệ vị trí. Một bên Từ Nguyên Sơn mở miệng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ngươi cho rằng hắn có thể thắng ta? Chấm. Mạch Du hừ lạnh, bất quá vẫn là dựa theo quy củ, đem hộ vệ lệnh bài lấy ra, cắm ở thắt lưng của mình bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra tay đi, Mạch Du dữ tợn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là ngươi xuất thủ trước a, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói bóng gió chính là, một khi ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Mạch Du sắc mặt khó coi xuống tới, lộ ra sát khí lạnh như băng, nói, tất nhiên ngươi tự tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Mạch Du thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Lục Minh phóng đi. Chiến đao trong tay bạo trảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh chuẩn hung ác, uy lực kinh người. Lục Minh đứng yên bất động, trong lòng bàn tay chúa tể chi lực ngưng tụ thành một cán trường thương, hoành ngăn trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, Mạch Du chiến đao đứng ở Lục Minh trường thương bên trên. Lục Minh thân thể vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà to lớn lực phản chấn, để Mạch Du thân hình chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Chiến lực quả nhiên cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động. Mạch Du chiến lực, thả tại thiên giới mà nói, ở đỉnh phong đại đế bên trong, cũng coi là cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng một cảnh giới, chiến lực cũng có mạnh yếu. Mạch Du ở đỉnh phong đại đế bên trong, xem như mạnh, bất quá, ở Lục Minh trong mắt, lại không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Mạch Du trong lòng cực độ chấn kinh. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi, đã dùng hết toàn lực, dự định một chiêu chém giết Lục Minh. Nhưng là, kết quả cuối cùng lại là Lục Minh không nhúc nhích, ngược lại hắn bị đẩy lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, hắn hiểu được, Lục Minh thực lực ở trên hắn. Không được, ta không thể bạch bạch đem hộ vệ vị trí chắp tay nhường cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch Du trong lòng giống to. Ở Phong Minh Quốc, tổng cộng mới 13 vị thống lĩnh. Mỗi một vị đô thống xuất đại quân, tọa trấn một phương, quyền cao chức trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà mỗi một vị thống lĩnh bộ hạ đều chỉ có 18 vị hộ vệ mà thôi. Có thể nghĩ, cái vị trí này quyền lợi bao lớn. Kiếm không dễ, hắn không muốn từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, hắn xoay người chạy, thế mà không đánh mà chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như cũng đã đáp ứng khiêu chiến, còn muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, cơ bắp chấn động, thân thể như điện chớp hướng về Mạch Du phóng đi. Trường thương trong tay, đâm một cái mà ra, nhanh đến cực điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch Du hoảng hốt, muốn trở lại phòng ngự. Đã chậm, phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường thương từ Mạch Du đầu xuyên thủng mà qua, đem hắn đánh giết. Mạch Du thi thể trọng trọng đập xuống đất, hai mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một lần này đến, vốn là muốn đem Từ Gia bỏ vào trong túi, thuận tiện đem Từ Gia như hoa như ngọc tiểu thư thu nhập dưới quần. Không nghĩ tới, sẽ đem mình mệnh chôn vùi ở chỗ này. Lục Minh đưa tay khẽ hấp, Mạch Du trên đai lưng hộ vệ lệnh bài bay vào trong tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch Du những cái kia thủ hạ, nguyên một đám lộ ra hoảng sợ, sau đó xoay người chạy, giải tán lập tức. Mạch Du chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Dung, Từ Nguyên Sơn đám người, đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó cuồng hỉ, Mạch Du chết rồi. Như vậy, Từ Dung đại ca thiếu Mạch Du thần thạch, tự nhiên cũng liền tiêu trừ. Cũng không có ai sẽ lại tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn họ tự nhiên cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Lục Minh huynh đệ cứu giúp tri ân. Từ Nguyên Sơn đã ở Từ Dung nơi đó, đã biết Lục Minh danh tự, tới nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách khí, ta cũng là muốn lấy được hắn hộ vệ vị trí mới ra tay. Lục Minh cười một tiếng, sau đó cầm lấy lệnh bài trong tay hỏi, tiền bối, tấm lệnh bài này làm như thế nào dùng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đơn giản, chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đi gặp thống lĩnh đại nhân, chỉ cần thống lĩnh đại nhân gật đầu, tự nhiên là có thể kế thừa thống lĩnh hộ vệ vị trí. Dưới tình huống bình thường, thống lĩnh đại nhân đều sẽ đồng ý, bởi vì ngươi thực lực mạnh hơn, đối thống lĩnh đại nhân đều có lợi. Từ Nguyên Sơn giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Mạch Du bức bách Từ Gia, Từ Nguyên Sơn liền hướng Mạch Du phát động khiêu chiến, hy vọng có thể đánh bại Mạch Du, lấy được hắn hộ vệ vị trí. Cứ như vậy, liền có thể biết Từ Gia nguy hiểm. Đáng tiếc không phải Mạch Du đối thủ, ngược lại bị Mạch Du đánh trọng thương. Cha, một lần này may mắn mà có Lục Minh, chúng ta mới có thể bắt được Ngọc Huyết Hồ đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Dung nói, bắt được Ngọc Huyết Hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Nguyên Sơn đại hỉ, sau đó lại trịnh trọng hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Lục Minh, thực chính là bọn hắn Từ Gia quý nhân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên là giúp bọn hắn bắt được Ngọc Huyết Hồ, thương thế của hắn trị được, lại đánh chết Mạch Du. Nếu không có Lục Minh, bọn họ Từ Gia thực kết thúc. Hắn đối Lục Minh tự nhiên vô cùng cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh huynh đệ, nhanh bên trong ngồi, người tới chuẩn bị yến hội. Từ Nguyên Sơn đem Lục Minh nghênh vào Từ Gia, phân phó người chuẩn bị yến hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bốn phía vây xem người cũng tán đi. Tất cả những thứ này đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì có thể ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Phong Minh Quốc, dạng này khiêu chiến thường xuyên sẽ phát sinh. Không chỉ có người khiêu chiến thống lĩnh hộ vệ, thậm chí có thời điểm còn có người khiêu chiến thống lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ gia nhiệt liệt khoản đãi, đem Lục Minh xem như khách quý. Về sau, Lục Minh ở Từ gia ở lại mấy ngày, lật xem Từ gia thu thập đại lượng tư liệu, đối Hoàng Tuyền Sơn hiểu rõ càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Tuyền Sơn bên trong có rất nhiều chủng tộc, cái gì đầu châu chủng tộc, lân giáp tộc, xà nhân tộc, lớn nhỏ hơn 10 cái chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Sơn bên trong cảnh giới tu luyện cùng thiên giới cũng có sự bất đồng rất lớn. Phía trước một chút cảnh giới cơ bản giống nhau, đến võ đế cảnh về sau là rất là bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Tuyền Sơn võ đế cảnh giới chia làm khuy hư cảnh, chân hư cảnh, động hư cảnh, hóa hư cảnh. Mỗi một cảnh giới chia làm thất trọng, phân biệt đối ứng hư đế, chân đế, đại đế cùng thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Mạch Du chính là động hư cảnh đỉnh phong, cùng đỉnh phong đại đế ngang nhau. Mà Hoàng Tuyền Sơn sinh linh không tu pháp tắc, cũng không tu đại đạo, thậm chí không tiếp xúc thiên đạo, tu luyện là lực lượng thuần túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hóa hư cảnh phía trên là thần cảnh, được xưng là thần linh. Điểm này ngược lại là cùng Tổ Long nói một dạng. Nơi này sinh linh xưng Hoàng Tuyền Sơn là Hoàng Tuyền thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong, phân bố to to nhỏ nhỏ, mấy trăm thế lực cùng quốc gia, phân biệt chiếm cứ một phương địa hạt, thống lĩnh một phương, mà Phong Minh Quốc chỉ là Hoàng Tuyền thế giới giáp danh một cái tiểu quốc mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Lục Minh còn chứng kiến liên quan tới nguyền rủa chi địa ghi chép. Hoàng Tuyền thế giới có vài chỗ là nơi này sinh linh căn bản không vào được, đi vào thì chết, bị Hoàng Tuyền thế giới sinh linh xưng là nguyền rủa chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.